Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng quận Lâm Giang. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 87 Ngỗ Ngộ Ảnh Thư. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Huynh muội Cố Mạch cuối cùng với Yến Tam Nương đồng hành đến quận Đông Bình, nguyên do là Cố Sơ Đồng mới nhập môn Minh Ngọc Công, cần tĩnh tâm củng cố cảnh giới, trong khi Yến Tam Nương lại bị thời gian thúc bách, phải sớm tới Đông Bình để thu thập tình báo. Vì vậy, sau khi Yến Tam Nương khởi hành được nửa tháng, huynh muội Cố già mới bắt đầu lên đường. Trong khoảng nửa tháng ấy, Võ Lâm Vân Châu nổi sóng dậy gió, tin tức về đại chiến chính tà sắp xảy ra lan truyền ra khắp giang hồ, khiến dư luận xôn xao náo động. Vụ án Yêu Miêu cũng bị đẩy xuống hậu trường, chẳng còn mấy ai để tâm tới nữa. Các thế lực lớn nhỏ đều đồng loạt hưởng ứng. Trong thất đại thế lực, trừ Tướng Tường Kiếm Phái đã tàn rã, Tín Nghĩa Minh khởi xướng chiến dịch. Năm thế lực còn lại đều đã lên tiếng, kế tiếp là những thế lực hùng mạnh địa phương như Đường Gia ở Trúc Sơn huyện hay Ba Sơn Kiếm Phái của Lâm Bất Khởi. Từ người cùng với Cố Mạch giao thủ làm quen, cũng lần lượt phái cao thủ xuất chinh. Có nơi thậm chí trưởng môn thân trình dẫn đội. Đặc biệt tông chủ từng làm kiếm tông Tế Thiên Khu, một kẻ ngoài thế ngoài tục, cũng đã hạ sơn đi Đông Bình, khiến phong ba của chuyện này càng thêm náo động. Tế Thiên Khu, tông chủ của từng làm kiếm tông, là một trong thập đại tông sư của Vân Châu, được công nhận là Vân Châu đệ nhất tông sư, cũng là một trong thập đại cao thủ của nước Càn, đứng thứ bảy trên thiên bảng, danh vọng vang xa thiên hạ, là nhân vật siêu phàm chân chính. Mà chỉ hai ngày sau khi Tề Thiên Khu hạ sơn, Ngô Lục Chỉ kiếm sĩ của Ngô gia cùng với Lý Thu Vũ kiếm thủ của Khâu Sơn kiếm trường cũng đồng loạt xuất hiện trên đường đi tới Đông Bình. Một phen hành động ba tông sư đồng thời tề tụ. Trận chiến đánh vào phân đà Bái Nguyệt giáo lần này thành thế còn vượt xa cuộc vây công 10 năm về trước. Quận Đông Bình không hề cận Lâm Giang quận, muốn đến nơi phải vượt qua hai huyện của Thanh Dương. Huynh muội Cố già đi suốt 10 ngày mới tới được giới Đông Bình. Vừa vào được nơi này đã cảm thấy địa thế hiểm trở, núi non trục điệp, vực sâu vách dựng, người lạ đến đây không lạc đường thì đã là may mắn. May mà Yến Tam Nương đã sớm đưa bản đồ chi tiết, nên huynh muội Cố già không đi lạc, cũng không tốn đi đường vòng. Ngọn núi kia gọi là Ngọa Ngưu Sơn. Chiều hôm đó cả hai dừng chân dưới một ngọn núi lớn, Cố Sơ Đồng chỉ tay nói, ca, qua được ngọn núi này là vào địa giới của huyện Thái An. Nơi Yến Tỷ đang chờ ta, muốn đến huyện Thái An nhanh nhất là vượt qua Ngọa Ngưu Sơn, chỉ mất 3 ngày. Nếu vòng theo hai đường khác thì phải thêm 10 ngày nữa. Trước kia trên núi này có sơn tặc chiếm cứ, thường xuyên cướp bóc người qua lại. Nhưng gần đây chính đạo cao thủ ùn ùn kéo về Đông Bình, khiến đám sơn tặc hoảng sợ bỏ trốn. Đường đã quảng đắng, ta có thể tranh thủ vượt núi trước khi trời tối. Cố Mạch đáp, xem ra đám sơn tặc ấy cũng không quá ngu ngốc. Cố Sơ Đông mỉm cười, chúng ta chẳng phải là loại không có não, giờ đây đầy rẫy cao nhân giang hồ, đừng nói đến cướp bóc, chỉ sợ ở yên trong sơn trại cũng có thể bị diệt sạch bởi một vị tiền bối nào đó đi ngang qua. Cố Mạch khẽ nhỏ mắt, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thú vị, nếu Tế Thiên Khu dẫn Thương Lam đệ tử đi ngang qua mà bị chặn lại thu phí qua đường thì thật khiến người ta khâm phục gan dạ của tụi sơn tặc ấy, có chết thì cũng đáng gọi là một bọn hào kiệt. Hai huynh muội vừa cười vừa nói vừa neo núi. Nhưng núi cao làm ngựa gãy vó, mắt thấy mà chẳng đến được. Chỉ mới lên được sườn núi đã mất trọn một canh giờ, trời cũng tối sầm. Cũng may vận khí chưa cạn, xa xa trong bóng đêm, thấp thoáng có một căn nhà. Cả hai vội vã tiến tới, từ nơi mới biết đó là một nghĩa trang đã bỏ hoang. Mai vỡ tường rêu, dễ ánh trăng mờ ảo lại thêm vài phần u tính. Huynh muội Cố già không cầu nệ, định bụng vào nghỉ tạm một đêm. Chưa kịp đẩy cửa thì Cố Mạch bỗng dừng bước, kéo tay muội muội lại rồi khom người hướng vào bên trong cất lời. Bằng hữu trong kia, huynh muội tại hạ lỡ đường, đêm tối xin mượn tạm một đêm để nghỉ ngơi, chẳng hay có tiện không? Cố Sơ Đồng theo phản xạ nắm chặt chuôi đao, tuy chưa nhìn thấy ai nhưng biết rõ huynh trưởng của mình võ công cao cường, cảm giác nhạy bén, nếu hắn lên tiếng trong đó ắt có người. Giang hồ hiểm ác luôn phải phòng bị sẵn. Quả nhiên, sau khi lời của Cố Mạch vừa dứt, Trước cửa nghĩa trang xuất hiện một nữ tử mặc y phục màu đen tuyền, mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi môi nhợt nhạt cùng với mái tóc ướt dính sát gò má trắng muốt. Nàng ta cầm một thanh trường kiếm cổ xưa, lạnh giọng nói: "Nơi này chẳng phải là đất lành, nếu không muốn chết thì hãy mau rời đi." Cố Mạch khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được rõ ràng nàng ta bị thương nặng, thân không huyết tinh, nhưng hơi thở lại thu liễm cực kỳ tốt, rõ ràng là cao thủ nội gia. Một cao thủ đang trọng thương lại chọn ẩn mình tại nơi này, hiển nhiên đêm nay không yên bình. Hắn liền ôm quyền: "Cáo từ, quấy rầy rồi." Nói đoạn hắn dắt muội muội rời đi thẳng. Nữ tử áo đen có chút không hiểu, sự quả quyết dứt khoát ấy khiến nàng ta hơi ngẩn người, có phần bất ngờ. Khi thấy hai người đã lên xe ngựa chuẩn bị đi, nàng ta khẽ do dự, sau đó nói vọng ra: "Hai người hôm nay không nên đến nơi này. Nếu muốn sống hãy chạy sâu vào trong rừng, đừng đi đại lộ. Mong vận khí của các ngươi đủ tốt." Nói xong liền quay lưng khuất trong bóng tối của nghĩa trang. Cố Sơ Đông hơi sửng sốt, thấp giọng hỏi: "Ca?" Cố Mạch đã vào trong xe ngựa, khẽ đáp: "Nghe nàng ta đi, vào rừng sâu, chỉ e không kịp nữa rồi." Bỗng một tràng tiếng cười vang lên từ sâu trong rừng rậm, tiếng cười trầm thấp như vọng ra từ lòng đất, chấn động thảm lá dưới chân, khiến lòng người nổi lên gợn sóng. Một giọng nói chua cay cất lên: "Tiểu thư Dương gia vẫn là người đẹp lòng nhân nhỉ, đến lúc này rồi mà còn lo cho người khác sống chết." Âm thanh đó sắc bén như kiếm, phá tan sự tĩnh mịch trong núi rừng, làm chim chóc kinh hoàng bay loạn, âm thanh như vọng ra từ tứ phía. Tiếng nói vừa dứt, trong rừng sâu đột nhiên nổi lên một cơn gió dữ âm u, có hai bóng người, một béo một gầy, quấn trong tà khí cuồn cuộn từ rừng sâu bay vút ra. Là hai tên đạo nhân vận đạo bảo, gã to béo như ngọn núi nhỏ, bước chân lại nhẹ nhàng như chiếc lá, mặt đầy thịt mỡ, mắt tròn như chuông, gã gầy thì như que tre, di chuyển uốn lượn giữa rừng cây, giống hệt như con mãng xà linh hoạt. Đêm tối nghĩa trang hoàng, cao thủ trọng thương, đạo sĩ tà khí, cục diện quỷ mị như trò đùa của số mệnh, nhưng giang hồ là vậy, hiểm ác chẳng báo trước, anh hùng hay tiểu tốt đều chỉ hơn nhau một cái sát nà quyết đoán. Cố Mạch không chỉ là kẻ có võ công, mà còn là người hiểu thời cuộc, biết tiến biết lui, mà nữ tử mang kiếm kia, ảnh thư trong lời đề, có lẽ đã là mắt xích quan trọng mở ra một chương mới đầy sóng gió. Giang hồ chính ta đã cuồn cuộn, đêm nay Ngọa Kiều Sơn liệu sẽ đổ máu. Chương 88, hai tên tội phạm truy nã. Bản xấu đạo nhân. Giữa nghĩa trang tịch liêu, một nữ tử áo đen hiện thân được cửa, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Các người bám theo ta suốt 10 ngày nay, vẫn luôn ẩn mình, chỉ lo truyền tin chứ không hiện thân. Hôm nay lại chính diện lộ mặt." Gã bàn đạo nhân bật cười sảng khoái: "Cũng bởi vì e ngại võ công và thủ đoạn sau lưng của đại tiểu thư Dương gia nên mới phải cẩn thận. Nhưng dọc đường người đã mấy phen phá vòng vây, át chủ bài cũng đã lộ hết. Võ công lúc này cũng là lúc suy yếu nhất. Ta và sư đệ theo người suốt 10 ngày, chẳng phải là đợi đúng cơ hội này sao? Đại tiểu thư, cái đầu này của ngươi đủ để huynh đệ ta một bước lên mây." Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng: "Cứ thử xem." Bên ngoài nghĩa trang, một chiếc xe ngựa dừng lại dưới gốc cây khô. Cố Sở Đồng đang lật xem một tập truy nã, rút ra một tờ thì thào: "Ca, thật là bàn xấu đạo nhân, mỗi người đều bị triều đình trao thưởng gần 300 lượng. Nếu Bất Nhị Sơn Trang chúng ta ra tay, e rằng sẽ gom được hơn 2000 lượng bạc, đối chiếu với bức họa chắc không sai đâu." Cố Mạch khẽ gật đầu: "Chính là bọn họ." Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói: "Sao ca chắc vậy?" "Ừ," Cố Mạch thản nhiên đáp, bởi túc tuệ trong cơ thể của hắn đã báo hiệu từ lâu, phát hiện mục tiêu truy nã bản đạo nhân cấp độ nhiệm vụ tam tinh, nhận được phần thưởng độc cô cửu kiếm đại thành, và mục tiêu truy nã xấu đạo nhân, phần thưởng nhiệm vụ tam tinh đại hoàn đan. Trong khi hai huynh muội đối thoại, ở bên ngoài, bàn xấu đạo nhân đã bước vào thế đối đầu với nữ tử áo đen. Vút một tiếng, xấu đạo nhân đột nhiên lao vút về phía xe ngựa, thân hình như quỷ mị phiêu hốt trong bóng tối như ánh chớp lướt qua bầu trời. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong nghĩa trang, một tia hàn quang lóe lên, nữ tử áo đen hất cổ tay, bao kiếm trong tay nàng tựa như mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía xấu đạo nhân. Bao kiếm xé gió, rít lên từng tiếng bén nhọn. Xấu đạo nhân thần pháp cao tuyệt, giữa không trung xoay người như lá rụng gặp gió, nhẹ nhàng né tránh bào kiếm, đào mình đáp xuống đất, không hề chạm bụi. Ngay lúc ấy, nữ tử áo đen cũng tung người phóng đi, như én giả nước. nhanh như điện xẹt, Tân Đành vấp với như u vân, hai bước liền bước qua ngưỡng cửa, đạp đất nhẹ nhàng không một tiếng động, xuất hiện bên cạnh xe ngựa, rút kiếm ra lấp lánh ánh trăng. Hai người bọn họ chỉ là một thiếu nữ và một thiếu niên, vô can đến chuyện này. Hai người để bọn họ rời đi có được không? Nói xong, nàng ta giơ tay gỡ nón tre, tiện tay hất xuống đất, lộ ra gương mặt thanh tú có phần tiểu tụy. Xấu đạo nhân phát ra tiếng cười âm hiểm. Dương đại tiểu thư vẫn là người Dương gia như xưa, nếu không phải ngươi quá mềm lòng cũng không đến nỗi rơi vào cảnh này. Nữ tử áo đen lạnh giọng, nếu ta thấy người vô tội vì ta mà chết vẫn thản nhiên thì khác gì các ngươi. Ban đạo nhân cười khúc khích, lướt tới gần. Quả không hổ là nhi nữ của bang chủ Tiên Nghĩa Minh, nhưng ngươi có biết giờ đây cả giang hồ chính đạo đều treo thưởng truy sát người. Trong mắt họ, người là nghịch nữ giết cha, là tội nhân muôn đời khó tha. Nếu giờ ngươi đầu hàng gia nhập Bái Nguyệt Thánh Giáo, không chỉ giữ được mạng mà còn lập tức làm đường chủ, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nữ tử thản nhiên nói, ta làm việc chính đạo, không phải để cho ai nhìn, mà vì lòng ta hướng đạo, cho dù thiên hạ người người cho ta là ác nhân, cũng không ảnh hưởng đến đạo ta đi. Gia nhập Bái Nguyệt Giáo, trái với tầm ta, chết thì chết. Bàn đạo nhân sắc mặt xa sầm, vậy thì không có gì để nói. Theo chỉ thị thánh giáo, nếu chiêu hàng được ngươi, đại công lập tức, còn không, lấy đầu ngươi cũng coi như là công lao lớn. Dương tiểu thư, ta hỏi ngươi lần cuối. Bớt nói nhảm đi, nữ tử lạnh giọng ngắt lời. Bàn đạo nhân cười nhạt, chỉ về phía xe ngựa. Vậy, ngươi định dùng gì để đổi mạng hai người vô tội kia? Nàng nghiêng người liếc sang, thì phát hiện xấu đạo nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện ở hướng ngược lại, chặn luôn lối xe thoát thân. Nữ tử áo đen chậm rãi giơ tay, các ngươi thả họ đi, ta để lại thanh kiếm này. Bàn đạo nhân cười khẩy, thanh thu thủy kiếm trong tay Dương tiểu thư sắc bén vô song, phối với tể vũ kiếm pháp khiến huynh đệ ta e rẻ mấy phần. Nay ngươi bỏ kiếm, chẳng khác nào tự chặt một tay. Dùng hai người đổi thanh kiếm, huynh đệ ta lời rồi. Nói xong, gã quay sang hét, sư đệ thả xe. Bọn chúng rất tin tưởng nàng ta, không hề sợ hãi nàng ta sẽ nuốt lời. Xấu đạo nhân lập tức thu người, tránh sang một bên, không cản đường. Nữ tử áo đen lui sang một bước, đứng chắn sau xe, thấp giọng nói, xin lỗi đã liên lụy tới hai người, mau đi đi. Về phía rừng, nơi này sắp không yên rồi, tà ma ngoại đạo sắp kéo đến. Thế nhưng đêm tối mịt mùng, xe ngựa vẫn không nhúc nhích. Trong lòng dâng lên một tiếng nghi hoặc, đồng thời bàn xấu đạo nhân cũng sinh lòng cảnh giác. Quá yên tĩnh, từ đầu tới giờ hai người trong xe không hề có chút phản ứng nào, không hoảng hốt, không thám thính, thậm chí không thèm vén rèm xem xét. Giữa lúc im lặng, nàng vừa định mở miệng thì chợt có tiếng nói nhẹ như gió thoảng vang lên. Người là Dương Thanh Đồng, nhi nữ của Dương Thần Thông, bang chủ Tiên Nghĩa Minh. Nữ tử sững người, là ta, chính là Dương Thanh Đồng, người hiện đang bị toàn giang hồ truy sát. Ngay sau đó, nàng ta thấy một đôi huynh muội trẻ tuổi bước xuống xe. Khoảnh khắc đó nàng ta đứng rất gần, không như khi còn ở trong nghĩa trang mở tối. Giờ đây nàng ta nhìn rõ, chỉ trong một chớp mắt, nàng ta như bị cuốn hút. Không sao hình dung được khí chất của thiếu niên kia, một thứ phong độ thanh u tỏa ra từ trong ra ngoài, rõ ràng ở ngay trước mặt lại có cảm giác rất xa vời. Chỉ có đôi mắt là có vẻ thiếu sinh khí. Khoảnh khắc đó trong lòng của nàng dâng lên một tia áy náy sâu sắc. Một người như vậy nếu vì ta mà chết oan, thế chẳng phải tội lớn của ta ư? Trái ngược với tâm tư của nàng ta, bàn xấu đạo nhân thì sắc mặt đã đại biến. Người là Cố Mù Tử, chọc đầu nhân ở Lâm Giang Thành. Giang hồ đôi khi chẳng cần đao kiếm mới biết lòng người run rẩy. Một lời nhẹ tựa như gió hơn ngàn vạn sát chiêu. Dương Thanh Đồng, nữ tử ôm tâm đạo giữa loạn thế, đối đầu với tà ma bằng tâm kiếm sáng trong. Một kẻ mù làm chóc đầu nhân, đứng ngoài thế sự mà lại khiến lòng kẻ ác phải run sợ chi bằng danh hiệu. Chỉ hỏi ai mới là chân chính cao thủ của loạn thời. Chương 89, song sát, độc cô cửu kiếm. Tứ phía, rừng cây lặng lẽ như những kẻ chứng giám vô ngôn. Cành lá đông đưa theo gió, vang lên âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm báo trước điểm gờ, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm đè nén. Đi trước là Cố Mạch, bước chân ung dung, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Sau lưng hắn, Cố Sơ Đồng tay nắm chùy đào, sắc mặt lạnh như xương, thân sắc căng thẳng như chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Khi nghe bàn đạo nhân mập mạp buông lời, chọc đầu nhân lầm rằng Cố Mù, Cố Mạch chỉ khẽ gật đầu, là ta. Lời còn chưa dứt, bàn đạo nhân đã trở mặt, hai tay xoay chuyển, lòng bàn tay màu xanh đen bốc khói hắc khí lượn lờ, một trường đánh thẳng với yết hầu của Cố Mạch. Đồng thời dấu đạo nhân tân đánh như quỷ mị lao đến từ một bên, song trường tấn công các yếu huyệt như đầu gối, cổ chân, thế đánh ngoan độc, không chừa đường lui. Hai kẻ hợp lực, chiêu thức tựa như mây trôi nước chảy, trong nháy mắt đã phủ kín toàn thân Cố Mạch. Thế nhưng Cố Mạch thần sắc không đổi, chỉ nhẹ nhàng xoay tay, động tác như múa lụa, từng chiêu như thiên la địa võng hóa giải thế công, vừa thù vừa cười nhạt. Hai vị cần gì phải gấp gáp đến thế? Bàn đạo nhân hừ lạnh, ai chẳng biết Cố Mù ghét ác như kiểu, gặp tội phạm là bắt, nếu không ra tay trước chẳng lẽ đợi chết. Cố Mạch sững người, mặt đầy dấu hỏi, từ khi nào ta mang cái danh tiếng đó rồi? Hai kẻ kia lại là kẻ hùng mãnh, thế công dồn dập như thiêu thân liều chết. Cố Mạch quát khẽ một tiếng, khí tức toàn thân bỗng nhiên nhất thủy chiêu cuồn trào, một trường đánh ra vang rền tựa như sấm sét, chính là chiêu Long Chiến Vũ Giá trong Giáng Long Thập Bát Trường. Trường xuất như lôi đình vạn quân, hư không như đóng băng, một đạo trường ấn kim sắc tựa như thần long phá mây mà vút lên, lao thẳng về phía bàn dấu đạo nhân. Hai người kia hồn phi vách tán, song cũng đều là cao thủ, thần pháp lăng không thoái lui, tránh được trường lực chí mạng trong gang tấc. Thế nhưng đúng lúc họ truyền thế tấn công trở lại, lại thấy quanh thân của Cố Mạch bỗng hiện ra một tường khí mờ nhạt. Bàn đạo nhân chỉ một điểm trúng, cảm giác như đâm vào vách tường, ngón tay gần như gãy đoạn, dấu đạo nhân thì như vỗ vào bông, lực phản chấn khiến thân hình lảo đảo. Hai kẻ sắc mặt tái mét, mồ hôi túa ra như mưa. Chúng hiểu rõ đối thủ trước mặt tuyệt không phải là hạng tầm thường, mà là cao thủ đỉnh phong, người có thể vận chuyển nội công thành khí tường, trong thiên hạ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ toàn tháo chạy, nhưng một trường nhẹ của Cố Mạch đánh ra, khí thế tựa như cuồng phong cuốn cát, hai thân này như diều đứt dây bay ngược ra xa, ngã lăn trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thân thể trọng thương. Vừa muốn dùng hắc châu tạo thành màn khói độc để đào thoát, thì Cố Sư Đồng thi triển lăng không đạp vân thê vân tung, vòng qua phía sau, rút đào ánh sáng lấp lánh, một chiều đào bức bàn đạo nhân quay ngược vào trong xương độc. Ngay sau đó, Cố Mạch tung một trường phá nát màn khói, cuồng phong cuốn tan độc vụ, lộ ra hai bóng người đang run rẩy trong tuyệt vọng. Bàn dấu đạo nhân chia hướng chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Cố Mạch. Một kẻ bị trường lực phá xương, thân thể mềm oặt như bùn, chết không nhắm mắt. Kẻ còn lại bị Cố Sư Đồng chặn đường, rồi chúng thần tiễn chỉ lực bắn nát đùi, còn chưa kịp van xin đã bị Cố Mạch thi triển cầm long công hút thẳng về phía mình như bị ma quái kéo lại. Tên gầy kia còn chưa kịp thốt lời, Cố Mạch đã bẻ gãy cổ y như bóp vụn một cảnh khô. Vừa rồi hắn nói gì đấy? Cố Mạch quay đầu hỏi. Hình như hắn bảo có bí mật kinh thiên động địa gì đó muốn nói cho chúng ta. Cố Sư Đồng nháy mắt. Diệt sớm là đúng. Hắn xốc tay áo tử thi lên, quả nhiên thấy một chiếc ám tiễn đã lên nỏ sẵn sàng. Nhớ kỹ, đi trong giang hồ, nếu hòa được tiểu hòa, nhưng đã kết oán thì phải diệt cho sạch. Không được do dự, cũng đừng tham lam. Còn điều quan trọng nhất, Cố Mạch căn dặn. Là gì? Cố Sư Đồng hỏi. Chiếm thượng phong thì phải giết nhanh, đường dài dòng, phản diện chết vì nó nhiều, thuận thế bại vì hí hửng. Nhớ kỹ rồi. Cắt đầu đi. Vâng. Lại có thêm 2000 lượng bạc. Cố Sư Đồng ánh mắt sáng rực, như thấy bạc trắng chứ không phải là hai cái xác. Trong khi đó, Cố Mạch quan sát bằng tốc tuệ, đã tiêu diệt tội phạm truy nã tam tinh, nhận được phần thưởng độc cô cửu kiếm đại thành và đại hoàn đan, tăng 30 năm công lực. Không do dự, Cố Mạch lĩnh nhận độc cô cửu kiếm. Trong đầu hắn, vô số kiếm chiếu hiện lên như tuyết bay giữa trời, từng chiếu từng thức huyền diệu tuyệt luân, nhanh chóng dung hợp thành một dòng chảy tự nhiên. Độc cô cửu kiếm chia chín thức thêm 360 loại biến hóa, kết hợp với lý niệm vô chiều thắng hữu chiều, công thủ bất ngờ, không phụ thuộc nội công. Chỉ trong khoảnh khắc, Cố Mạch từ một kẻ chưa từng luyện kiếm đã bước vào cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Từ xa, Dương Thanh Đồng chạy đến cảm tạ. Cảm tạ ân cứu mạng, hai vị đại hiệp ẩn được kho báu. Chẳng lẽ người muốn lấy thần báo đáp à? Cố Sở Đồng đột nhiên hỏi. Dương Thanh Đồng nghẹn họng, nhất thời không biết nói ra sao. Cố Sở Đồng mỉm cười giải vây. Tiểu muội ta chỉ nói đùa thôi, Dương tiểu thư chớ trách. Dương Thanh Đồng vội đáp. Hai vị ra tay cứu giúp. Dương Mỗ vô cùng cảm kích, Nhưng hiện giờ tình hình nguy hiểm, hai vị mau rời đi. Hai cây đổ kia cũng nên giấu kỹ, nếu để người khác biết, các vị cứu ta e rằng sẽ rước họa vào thân. Cố Mạch lắc đầu. Không giấu nổi đâu, bọn mập gầy này là người của Bái Nguyệt giáo. Chết rồi thế nào Bái Nguyệt giáo cũng điều tra. Ta và tiểu muội lại chẳng hề che giấu tung tích. Thay vì để bị truy sát trong mơ hồ, chứ bằng tiểu thư nói rõ sự tình, nếu dính dáng thì tìm cách hóa giải, còn nếu không chúng ta sẽ lập tức rút lui. Dược Thanh Đồng trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói. Cố đại hiệp nói đúng, hôm nay các vị đã xuất thủ, chắc chắn sẽ bị lôi vào chuyện này. Vì ta đang mang trong người bí mật về đại họa chính tà sắp diễn ra, mà Bán Nguyệt giáo quyết không để lộ ra ngoài. Trận chiến ở Hoang Lâm chỉ trong khoảnh khắc đã định sinh tử. Bàn xấu đạo nhân tưởng hợp kích thành công, đào ngờ lại tự dẫn xác đến đường cùng. Cố Mạch hôm nay thân mang thần công Trường Phong Phá Mây, kiếm đạo nhập thánh, đã chẳng coi là khách qua đường giang hồ tầm thường. Mà thiên cơ dần hé, Bái Nguyệt giáo, Dương tiểu thư, chính tả đại chiến, sóng ngầm nơi võ lâm sắp nổi lên. Liệu huynh muội Cố gia có đủ lực xoay chuyển càn khôn? Giang hồ hiểm ác, chỉ một trường cũng định sinh tử. Kẻ thức thời không chỉ cần võ công, mà còn phải nhìn thấu lòng người. Chương 90, Tứ Tuyệt Sơn Quân Nhất Đồng Lưu. Ta không giết phụ thân ta. Dứt lời, Dương Thanh Đồng thu trường kiếm, thân sắc bình thản, từng chữ rành rọt. Giang hồ hiện nay đều cho rằng ta vì một mối tình mà phản đạo giết cha, nhưng đó là lời vu hãm, ta bị oan. Nàng nói với vẻ ung dung không chút kích động, tựa như đã chôn nén mọi nỗi đau xuống đáy lòng từ lâu. Đêm ấy tại tổng đàn minh chủ, phó minh chủ Nhiếp Đông Lưu dẫn theo mấy vị trưởng lão đến gặp phụ thân, mang theo đường chủ của Bán Nguyệt giáo, bảo rằng phát hiện âm mưu lớn. Lúc ấy ta còn đang cùng phụ thân dùng cơm, nghe vậy thì lập tức đi cùng người đến gặp. Nào ngờ Nhiếp Đông Lưu và mấy vị trưởng lão lại bất ngờ ra tay ám toán phụ thân. Với tu vi của phụ thân, dù bị đánh lén cũng chưa chắc đã rơi vào hiểm cảnh, nhưng vì muốn cứu ta, người chúng độc thủ của Nhiếp Đông Lưu liều chết tranh một đường sinh cơ cho ta trốn chạy. Chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước, vừa giết được phụ thân lập tức nội ứng ngoại hợp, khiến giáo chúng Bán Nguyệt giáo chiếm tổng đàn của Tín Nghĩa Minh, nhận được hỗn loạn tàn sát người thân cận của phụ thân, sau đó lại đổi tội giết phụ thân lên đầu ta, khiến ta có miệng cũng chẳng thể thanh minh. Nếu không nhờ vài người tâm phúc liều chết bảo hộ, thì ta sớm đã chết tại tổng đàn. Trước khi chết, phụ thân đã giao cho ta một tín vật, dặn ta đưa đến gặp trưởng môn Thương Lam Kiếm Tông Tề Thiên Cô. Chỉ cần ông ấy thấy vật này, thì dẫu cả thiên hạ không tin, Tề trưởng môn cũng sẽ tin. Dương Thành Đồng hít nhẹ một hơi rồi tiếp lời. Ta trốn chạy khắp nơi, vừa tránh truy sát của danh môn chính đạo, vừa né giáo chúng Bán Nguyệt giáo âm thầm đuổi giết. Mỗi lần ta suýt có cơ hội biện minh thì bọn chúng lại xuất hiện, giả vờ cứu ta, khiến người ngoài càng tin ta cấu kết với tà đạo. Ta bị kẹt trong quận Đông Bình suốt thời gian dài, mãi đến 10 ngày trước nghe tin Tề trưởng môn đến Đông Bình, mới quyết tâm rời khỏi chốn ẩn thân, tiến về huyện Thái An nơi các chính phái hội minh, hy vọng diện kiến ông ấy để rửa oan và vạch trần bộ mặt thật của Nhiếp Đông Lưu. Cố Sở Đồng không nhịn được mà cất lời. Nhiếp Đông Lưu thật độc ác, nghe nói hắn là nghĩa huynh của phụ thân ngươi mà. Dương Thành Đồng khẽ gật đầu. Đúng vậy, ông ta là nghĩa huynh của phụ thân ta, thậm chí võ công còn do chính phụ thân ta truyền thụ. Vì thế phụ thân rất tin tưởng, không hề nghi ngờ ông ta, với lẽ ông ta giữ chức phó minh chủ của Tín Nghĩa Minh. Cố Mạch cũng gật đầu đồng tình. Nhiếp Đông Lưu, người này hắn từng nghe qua là nhân vật số 2 của Tín Nghĩa Minh, được giang hồ xưng tụng là Tứ Tuyệt Sơn Quân. Tứ tuyệt là kiếm tuyệt, quyền tuyệt, cước tuyệt, trường tuyệt. Hắn là cao thủ hàng đầu dưới 10 đại tông sư của Vân Châu. Nhiếp Đông Lưu có lai lịch truyền kỳ, tuổi trẻ từng du lịch giang hồ, thạch đấu đến 128 cao thủ, trận nào cũng bại, dược liệu vô số kẻ thù, bị đuổi giết đến Đông Bình, nhờ được Dương Thần Thông, người khi ấy mới sáng lập Tín Nghĩa Minh cứu giúp. Lúc đó Dương Thần Thông còn chưa được xưng là tông sư, nhưng ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, ông ta kết bái với Nhiếp Đông Lưu, một mình chém giết mười mấy cao thủ để cứu nghĩa huynh, thân chịu ba đào sáu lỗ, đổi lấy một mạng sống. Sau này Dương Thần Thông đối đãi với Nhiếp Đông Lưu hết lòng, truyền cho tuyệt học gia truyền Tứ Tuyệt Thần Công, giúp hắn giành chấn thiên hạ với hiệu xưng Tứ Tuyệt Sơn Quân, lại còn nâng đỡ lên vị trí phó minh chủ. Hai người tương phò tương trợ, giúp Tín Nghĩa Minh thống nhất võ lâm Đông Bình, từng là một giai thoại đáng ngưỡng mộ trong giang hồ. Nhưng này lời của Dương Thanh Đồng lại khiến giai thoại ấy bị hóa thành trò cười cách nghiệt. Người biết vì sao Nhiếp Đông Lưu lại phản bội phụ thân mình không? Cố Sơ Đông hỏi. Dương Thanh Đồng lắc đầu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Ta chưa từng thấy hắn có mâu thuẫn gì với phụ thân. Nếu có, phụ thân đã không để bị tinh kế như vậy. Những năm gần đây, phụ thân ta không còn quản sự trong Minh, chỉ còn một lòng tìm cho ta mối nhân duyên tốt. Sau khi ta xuất giá sẽ rửa tay gác kiếm. Một nửa người trong tổng đàn đều do Nhất Đông Lưu sắp đặt. Phụ thân ta biết, nhưng không ngăn cản. Chưa từng nghi ngờ ông ta. Đến tận hôm nay, ta vẫn không hiểu vì sao ông ta lại phản bội. Cố Mạch trầm ngâm. Trốn giang hồ chẳng phải hai chữ giành lợi. Ta chỉ thắc mắc chuyện giữa người và kẻ được gọi là đa tình công tử Trần Ngọc Sơn. Chính vì người từng ngăn cản phụ thân trong trận vây đánh Bạch Hạc Sơn Trang, là có xung đột với người, nên mới bị quy là phản đạo giết cha. Dương Thanh Đồng khẽ lắc đầu. Đều là lời đồn thất thiệt. Ta đúng là có tranh cãi với phụ thân, nhưng không phải vì Trần Ngọc Sơn. Thật ra ta chỉ có chút qua lại với hắn, mỗi người đều mang mục đích riêng. Hắn muốn mượn danh ta để che giấu đường khẩu Bái Nguyệt giáo, còn ta thì giả vờ mắc mưu để điều tra vị trí phân đàn của chúng. Lúc vây đánh Bạch Hạc Sơn Trang, ta nhận được tin khẩn có một nhóm nữ tử lương thiện bị hắn bắt làm con tin. Ta muốn lợi dụng việc quen thuộc địa hình để lèn vào cứu người, phối hợp với phụ thân trong ngoài giáp công, vừa cứu được con tin vừa bắt được hắn. Nhưng phụ thân ta cho rằng quá nguy hiểm, không đồng ý, nên mới xảy ra mâu thuẫn với người. Nào ngờ sau đó lời đồn đại biên tướng thành ta vì bảo vệ Trần Ngọc Sơn mà phản cha. Lúc đó ta còn nghĩ trong sạch thì tự trong sạch, không bận tâm đến lời đồn. Này nghĩ lại, có lẽ đều là do Nhiếp Đông Lưu đã sớm tính toán, tạo dư luận để chuẩn bị cho kế hoạch giá họa giết phụ thân. Cố Mạch gật đầu. Thì ra là vậy. Giờ ngươi định thế nào? Dương Thanh Đồng đáp. Tín vật phụ thân ta để lại chắc chắn khiến Tề trưởng môn tin vào ta. Vợ Lâm Chính Đạo đang hội minh tại huyện Thái An, ta phải đến gặp người. Nhưng Nhiếp Đông Lưu tất không để cho ta đến được đó. Tín Nghĩa Minh và Bái Nguyệt giáo đều đang đuổi giết ta. Những người chủ lực là Bái Nguyệt giáo, bởi bọn chúng sợ trong Tín Nghĩa Minh có người tin ta. Giao chúng Bái Nguyệt giáo, cả phân đường Liên Hoa Đường đuổi giết ta. Hai tên béo gầy mà các vị vừa giết chính là cao thủ truy tung của phân đường ấy. Chu Ti Không khinh công, lại giỏi lần theo dấu vết, mấy ngày nay luôn bám sát ta. Đêm nay chính là tử cục của ta, bao nhiêu át chủ bài ta đã dùng cả rồi. Hôm qua còn trúng trường huyết sát thần trường của đường chủ huyết thủ. Ta chạy đến sau núi Ngọa Sơn này đã cạn kiệt khí lực, chẳng thể tiếp tục. Chắc hẳn hiện giờ cả dãy núi đã bị bọn chúng bao vây chặt. Hai kẻ béo gầy kia chỉ là đến sớm nhất mà thôi. Một câu chuyện chịu nặc oán thù và oan khuất, Dương Thanh Đồng dựa muôn vàn ngàn lưỡi đao, lời đồn và vây khốn của chính tà, vẫn giữ được thanh tỉnh cùng với ngọn tâm hỏa chưa tắt. Cái gọi là Tứ Tuyệt Sơn Quân từng là anh hùng trong mắt thiên hạ, giờ lộ ra bộ mặt phản đồ táng tận lương tâm. Giang hồ chưa bao giờ đơn giản là thị phi trắng đen. Càng là giang hồ, càng nhiều bóng tối lẩn khuất sau vinh danh và nghĩa khí. Một màn bi kịch sắp kết, nhưng chính đạo có thật sự sẽ vì một tín vật mà tỉnh ngộ, hay là thêm một hồi máu tanh? Chương 91. Tứ Tinh Thông Kỵ Huyết Thủ. Ngay xong lời của Dương Thanh Đồng, Cố Mạch khẽ trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Ý của cô đương là, thực ra ngay khoảnh khắc ta và tiểu muội quyết định bằng lối tắt vượt qua Ngọa Ngưu Sơn thì đã vô tình cuốn thân vào một trường phong ba. Dương Thanh Đồng khẽ gật đầu, thở dài. Có thể nói như vậy, đương nhiên. Nếu như hai vị không ra tay cứu ta mà giết chết bản xấu đạo nhân, có lẽ vẫn còn cơ hội né tránh cơn phong ba này. Là ta đã liên lụy tới hai vị. Cố Mạch xua tay. Không cần nói gì liên lụy cả, gặp gỡ bất ngờ mà thôi. Khi chúng ta chạm mặt bàn xấu đạo nhân, dù không ra tay, e là bọn họ vì phòng hậu hoạn vẫn sẽ chọn sát nhân diệt khẩu. Hơn nữa chúng ta cũng vốn định đến huyện Thái An. Bọn chúng không thể xác định được liệu chúng ta có biết được bí mật gì đó từ ngươi, tất nhiên sẽ nghi ngờ ta và muội, sẽ vạch trần bộ mặt thật của Nhất Đông Lưu trong cuộc hội minh chính đạo. Cho nên cách tốt nhất để trừ hậu họa chính là diệt khẩu. Kể từ khi bước chân đến Ngọa Ngưu Sơn, chúng ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Dược Thanh Đồng áy náy vô cùng. Dù nói thế nào, chuyện này vẫn do ta làm ra. Nếu ban ngày không bị mấy tên sơn phỉ cản đường làm lỡ thời gian, ta cũng không đấn đá ở Ngọa Ngưu Sơn, mà hai vị cũng chẳng bị cuốn vào vòng xoáy này. Cố Sở Đồng kinh ngạc. Ngọa Ngưu Sơn có phải có sơn phỉ không? Vẫn luôn có. Dược Thanh Đồng gật đầu. Năm ngoái ta còn dẫn người đến tiêu diệt một lần, chỉ tiếc bọn chúng gian xảo vô cùng. Thấy thế không ổn là trốn sâu vào trong rừng núi. Có kẻ còn giả làm thường dân xuống núi, căn bản không bắt được. Cố Sở Đồng lắc đầu. Chúng ta nhận được tin, dạo gần đây có nhiều người trong chính đạo qua lại đường núi này, thậm chí có lúc cả các môn phái cùng đi. bọn sơn phỉ đều bị dọa chạy hết rồi. Dược Thanh Đồng đáp, có lẽ còn sót lại vài tên liều mạng, dù sao giang hồ chưa bao giờ thiếu kẻ liều lĩnh, nhưng chuyện này không quan trọng nữa. Giờ điều đáng ngại là, theo ta đoán, trong Ngọa Nghiêu Sơn lúc này e rằng đã có không ít giáo chúng của Liên Hoa Đường, Bái Nguyệt Giáo tụ tập. Nếu muốn xuống núi, chỉ e tránh không nổi một trận chém giết. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, lần này đúng là đa tạ hai vị. Một khi bị giáo chúng vây công, ta sẽ liều mạng nghênh chiến. Mong hai vị tùy cơ hành sự, ta sẽ cố gắng dùng sinh mệnh này mở đường máu cho hai vị. Nếu có cơ hội, mong hai vị đến huyện Thái An, truyền lời nhắn đến Tề Trưởng Môn. Còn nếu không thể, thì thôi vậy. Đi đến nước này, ta đã không thẹn với lương tâm. Nếu chính đạo thật sự bị đại nạn, thì ta cũng đã tận sức. Còn tín vật phụ thân để lại, ta không thể giao cho hai vị. Không phải vì nghi ngờ, mà là không muốn kéo hai người vào trong vòng họa mãi không dứt. Nếu ta chết, tín vật trên người bị lấy đi, chúng sẽ không để tâm quá nhiều đến hai vị. Nhưng nếu tín vật rơi vào tay hai người, thì cả đời này đừng mong yên ổn. Cố Sở Đông quay sang nhìn Cố Mạch, không nói lời nào. Cố Mạch im lặng suy tư một lát, rồi cất giọng. Chúng ta đi thôi, đến đâu hay đến đó. Nếu cô nương không ngại, có thể cùng ngồi chung xe ngựa với ta. Vậy phiền hai vị rồi. Dương Thanh Đồng tuy xuất thân danh môn, song là người trong giang hồ cũng chẳng hề công nghệ tiểu tiết, không khách sáo liền bước lên xe ngựa. Vừa vào, nàng lập tức khoanh chân điều tức trị thương. Nàng bị thương nặng, khí huyết hỗn loạn, cần tranh thủ từng thời khắc để điều dưỡng nguyên khí. Cố Mạch theo sau bước vào, nói một tiếng rồi đặt tay lên vai của nàng, truyền vào một luồng chân khí dò xét. Lập tức hắn cảm nhận được một dòng huyết sát khí bá đạo kỳ dị đang từng chút một ăn mòn kinh mạch và huyết khí của Dương Thanh Đồng, khiến nội tức đảo loạn, khí huyết trào dâng. May mà nội công của nàng là chính tông đạo gia, nội tức trung hòa mới có thể phần nào áp chế được sự tàn độc của huyết sát khí, giữ chột kinh mạch chưa bị đánh gãy. Đây chính là đặc tính của huyết sát thần trưởng, tuyệt học danh chấn giang hồ của đường chủ Liên Hoa Đường, Đậu Nhược Hoa. Trường pháp cường mạnh bá đạo, trường lực như sóng thần vỡ bờ. Cho dù lấy nội lực thâm hậu ngăn lại, họa vẫn còn đó. Huyết sát nội lực như gai độc ẩn sâu, khiến kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng tổn thương. Nếu không kịp chữa trị, thân thể sẽ bị mục nát mà chết. Chính vì thế Đậu Nhược Hoa có ngoại hiệu huyết thủ. Cố Mạch vốn chỉ biết y là cao thủ trong hắc bảng truy nã, không ngờ lại là đường chủ của Liên Hoa Đường của Bái Nguyệt Giáo. Trong hệ thống bảng truy nã của hắn, Đậu Nhược Hoa là tứ tình, Phương Thường là lục mạch thần kiếm đại thành. So với Miêu Yêu, Ngân Hồ đều chỉ là tam tinh thông kỵ, đủ thấy địa vị và thực lực của huyết thủ cao cỡ nào. Tuy nhiên luồng huyết sát khí đấy, dù là cửu dương nội lực hay là minh ngọc chân khí của Cố Mạch đều có thể chấn áp. Dương Thanh Đồng cảm nhận được luồng chân khí đang giúp mình khống chế huyết sát, liền mở miệng. Cố đại hiệp, ta còn có thể chịu đựng được, xin đừng lãng phí chân lực. Cố Mạch nhẹ giọng đáp. Không sao, huyết sát này quá hung bạo, để lâu sẽ hủy được kinh mạch, võ công không những mất, mà còn khó giữ được tính mạng. Ta giúp người áp chế trước, đến nơi an toàn sẽ trục nó hoàn toàn. Dẫu sao đây cũng là tuyệt kỹ thành danh của huyết thủ Đậu Nhược Hoa, một trong 10 đại tà đạo của Vân Châu, dưới chiều của y, đâu thể xem thường. Dù Cố Mạch có lòng tự tin sẽ trục được sát khí, song cần thời gian, hiện tại không phải lúc thích hợp. Đêm đen như mực, xe ngựa dưới ánh đuốc chỉ chậm rãi lăn bánh, đến một khúc rừng rậm rạp lượn vòng dưới chân núi. Cố Mạch bỗng nghe những âm thanh khẽ khẽ từ trong rừng vang vọng ra, như gió lùa qua lá, song lại ẩn tàng một sự quỷ dị khó nói thành lời. Tiểu Đông, dừng lại đi, hắn nói khẽ. Cố Sở Đông nghiêm cương quay đầu lại. Cả, có người đuổi tới rồi. Cố Mạch gật đầu, ánh mắt thâm trầm. Đúng vậy. Lúc này trong rừng rậm bốn phía xe ngựa có vài bóng người tựa như u linh ẩn hiện. Họ nhẹ nhàng thi triển phi thân, tung mình giữa cành cây, vạt áo tung bay mang theo cơn gió lạnh giữa đêm. Dưới ánh trăng, bóng người lúc ẩn lúc hiện, tuy không lập tức tấn công, nhưng vẫn bám sát theo xe ngựa, giữ một khoảng cách để ngụ ý. Ngọa sơn tuy không cao, song mây mù không tán, đường tuy ngắn nhưng bước chân đã nhuốm mùi máu. Từ một lần chọn đường tắt, huynh muội Cố già đã đặt chân vào vòng xoáy của chính tà, đầy cánh cửa dẫn vào trường đồ sinh tử. Huyết thủ, cái tên nghe như truyền thuyết, hiện giờ rõ như bóng đêm đang dần bao phủ. Người trong giang hồ sao được yên tĩnh chỉ bằng một cái quay lưng. Phía trước mây gió sắc nổi, một trận huyết chiến e rằng khó tránh khỏi. Chương 91, huyết thủ đấu nhân, dạ đàm bái nguyệt. Đêm đen như mực, bóng tối sánh đặc tựa như dầu. giống như nước độc tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong rừng rậm. Cây cối lay động trong gió đêm, cành lá đan xen tựa như ma chảo sinh linh. Gió rít từng hồi, u oán như tiếng quỷ hơn. Trong khoảnh khắc ấy, một trận phá không vang dội, tiếp theo là tiếng rít bén nhọn. Tên nhọn tựa như mưa đen dày đặc ập đến như cuồng phong bão táp, bao trùm chiếc xe ngựa từ bốn phương tám hướng. Đầu tiên lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, sáng lên thứ ánh sáng như móng vuốt tử thần. Ngay sau đó, từ trong xe ngựa phát ra một luồng nội lực cuồng bạo, sóng khí hào hạt tựa như trùng dương vỡ bờ, quét sạch mọi mũi tên, khiến chúng cực lại giữa không trung, rồi rơi là tả như lá rụng mùa thu, tạo thành một trận đồ tiết loạn xạ dưới đất. Cùng lúc ấy, từ trong xe phóng ra từng viên thép tròn như sao băng xé rách bóng đêm, mang theo kinh lực sắc bén huyền phá hư không, cắm vật vào những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Tiếng thét đầu đớn vang lên dồn dập giữa rừng, cành lá rung chuyển, âm thanh ngã vật nặng nề rơi xuống đất rền rĩ, từng tiếng hét tựa như sinh linh bị đoạt mạch, thê lương mà ngắn ngủi. Ngay sau đó, giọng nói của Cố Mạch vang lên bình thản tựa như suối đêm. Bằng hữu trong rừng còn muốn chỉ giáo gì nữa chăng? Âm thanh quán trầm thấp tựa như vọng lại từ giữa rừng, như được gió mang đi, có âm có hưởng, tựa như thiên âm vạn cổ. Một giọng cười khàn vang lên từ trong rừng. Không hổ danh là Cố Mù, danh chấn thiên hạ. Một đạo hỏa quang chậm rãi sáng hiện, ba người lộ diện. Chính giữa là một trung niên ngồi xe lăn, hai bên có một nam một nữ hộ vệ. Nữ nhân đẩy xe, nam nhân cầm đuốc. Người đẩy xe vẫn y phục dày nặng, tay áo phất phơ che kín thân hình, gió nhẹ lướt qua càng làm lộ ra vẻ tiểu tụy. Khuôn mặt của gã trắng bệch không chút huyết sắc, đôi má hóp sâu tựa như đã chịu đau khổ bệnh tật từ lâu, bàn tay gầy gò, xương cốt lộ rõ, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn của xe lăn. Huyết thủ Đậu Nhược Hòa. Gã hò nhẹ vài tiếng rồi cười gọi lớn: Cố huynh, sao không ra gặp mặt? Vén rèm xe, Cố Mạch thong dòng bước xuống, hỏi muội muội Cố Sơ Đồng: Có phải Đậu Nhược Hòa đó không? Cố Sơ Đồng cầm tờ truy nã xác nhận là hắn, nhưng xem ra không giống với tin tức, hắn phải ngồi xe lăn. Đậu Nhược Hòa bật cười đáp: Cố cô nương, tại hạ tu luyện công pháp thương thần hại thể, gần đây tu luyện hơi quá tay, chân tạm thời bất tiện thôi, nhưng không gãy, đừng hiểu lầm. Cố Sơ Đồng gật gù: Ngươi cũng thú vị đấy, nói chuyện dễ nghe, không trách sao cái đầu của ngươi lại giá cao như thế. Đậu Nhược Hòa cười sảng khoái: Trước kia từng nghe Cố Mù có muội muội, theo như hình với bóng, là một đạo khách ngây thơ hồn nhiên. Ta cứ nghĩ đã là người chém giết nơi đao vòng huyết vũ, sao có thể ngây thơ, giờ gặp rồi mới biết ta kiến văn nông cạn. Cố Sơ Đồng cười đáp: Ngươi khen ta, ngươi cũng không tệ. Thế nhưng nụ cười của Đậu Nhược Hòa chưa kịp lan rộng, đã hóa tình trận ho kịch liệt. Gã đỏ bừng mặt, ho đến như muốn phun ra phổi, một hồi lâu sau mới dừng lại, liên tục xua tay: Xin lỗi, xin lỗi, nội công luyện sai, đến cả phổi cũng bị tổn thương. Nếu 10 ngày nửa tháng nữa gặp lại, nhất định ta tráng kiện hơn rồi. Cố Mạch hỏi: Vậy có ảnh hưởng đến võ công không? Đậu Nhược Hòa đáp: À không, giết người vẫn còn tốt lắm. Mà ngươi cũng mù đấy, có ảnh hưởng gì đến võ công không? Cố Mạch mỉm cười: Không. Đậu Nhược Hòa nhếch môi: Ta đoán thế, giang hồ gọi ngươi là người mù giống như người sáng nhất, chẳng ngoan chút nào. Ngươi người tài cao như thế, chẳng lẽ muốn sống cả đời trong bóng tối sao? Cố Mạch chỉ cười: Đạo khác nhau, miễn cưỡng không nên. Đậu Nhược Hòa hắng giọng: Sao không gia nhập Bái Nguyệt Thánh Giáo? Trong giáo ta có thần y đắc địa Ngụy Vô Vi, ngang hàng với Nam Dược Thánh Tề Diệu Huyền, có thể chữa được đôi mắt cho ngươi. Hơn nữa lấy võ công của ngươi, mới vào giáo đã có thể làm đường chủ, tương lai không hạn lượng, thế nào? Cố Mạch lắc đầu: Ý tốt ta ghi nhận, nhưng đời ta sinh ra để làm chóc đầu nhân, chẳng câu danh vọng, không đổi chi hướng. Đậu Nhược Hòa khẽ thở dài: Ai, ta quá vọng tưởng rồi, được chóc thần bộ chắc thành phong, xem như là sinh tử chi giao, há là kẻ thâm thương. Xem ra không đi cùng đường, chẳng thể đồng hành, vậy người đi chết đi. Câu vừa dứt, tay của gã đập mạnh vào tay vịt xe lăn, vút một tiếng. Một loạt tiễn bắn ra từ tay áo như lũ ong độc, lao thẳng vào mặt và ngực Cố Mặc. Cùng lúc đó, từ tựa lưng xe phóng ra hàng loạt độc châm, mảnh như sợi tóc, bay trong đêm tối gần như vô ảnh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch xoay tay, hai trường vận kinh, lòng bàn tay như ẩn chứa tinh hà, xoay chuyển thành một vòng xoáy thần dị. Tất cả ám khí đến gần đều bị xoay ngược, giết lên như quỷ khóc, quay đầu lao ngược trở lại. Đấu chuyển tình gì, lấy đạo của người trả lại cho người. Chớp mắt toàn bộ ám khí đều bay ngược lại, nhanh hơn cả lúc xuất phát, đâm thẳng vào thân thể của Đậu Nhược Hoa. Thế nhưng một giọt máu tươi ngay cả đâm vào thân thể của gã như thể đâm vào khói xương. Ngay khi trên cổ của gã còn đang cắm một chiếc phi tiêu, gã vẫn mỉm cười tà dị. Nghe đồn người giết Bạch Hồ ở Vĩnh An đã dùng chiêu này, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhân lợi hại, có mà phòng bị. Gã nói nhẹ như không, trên người đầy ám khí mà vẫn như đang trò chuyện bình thường, khiến ai nấy không khỏi sờn gai ốc. Một cuộc gặp giữa hai kẻ cùng đi trên con đường máu lửa nhưng chỉ hướng khác biệt. Một bên là huyết thủ, mang bệnh như ẩn độc, một bên là cố mù, tuy mù nhưng thần uy lẩm lẩm. Giữa đêm đen rừng sâu, một trận sát cơ ẩn trong lời nói tiếng cười, kẻ ra tay trước chưa chắc là kẻ sống sót sau cùng. Cục diện càng lúc càng rối ren, giang hồ càng lúc càng sâu. Chương 93, ngũ tạng thành ra, bí pháp tà dị. Vừa bước ra khỏi cỗ xe ngựa, Dương Thanh Đồng ánh mắt đầy chấn động thốt lên. Người lại luyện thành thần công ngũ tạng thành ra rồi sao? Cố Sở Đồng có mày nghi hoặc. Ngũ tạng thành ra là gì? Dương Thanh Đồng nghiêm giọng đáp. Đó là tuyệt kỹ trấn giáo của đường chủ Nhâm Thiên Kỳ, thuộc phân đà giáo phái Bái Nguyệt giáo ở quận Đông Bình. Tương truyền khi luyện đến đại thành, có thể khiến thân thể hóa thành cát bụi, đào kiếm bất xâm, thủy hỏa bất cụ, gần như bất tử bất thương. Nhưng môn võ công này không phải người thường có thể luyện được. Bởi lẽ em muốn không chết không thương, tất phải chết trước, thường trước, muốn hóa thành cát bụi, trước phải lan thành cát bụi. Dừng một nhịp, nàng ta lại nói tiếp. Quá trình tu luyện cực kỳ tàn khốc, trước là gân mạch tứ chi, rồi đến kỳ kinh bát mạch. Cuối cùng là lục phủ ngũ tạng, càng phá hủy thân thể nhanh bao nhiêu thì tiến bộ lại càng nhanh bấy nhiêu. Da thịt thành cát, thân thành cát, tâm cũng thành cát. Sai một bước chính là tự luyện mình thành một vũng thịt thối. Cố Sơ Đồng chỉ tưởng tượng thôi đã dùng mình, tóc gáy dựng đứng. Thứ công pháp này là loại võ học lấy sự tàn nhẫn cực hạn với bản thân làm căn bản. Từng bước nghiền nát thân thể rồi lại tái sinh từ đống tro tàn. Sự thống khổ và nguy hiểm kia chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta run rẩy. Dù có thành tựu đến cảnh giới tông sư, người khác cũng không dám đố kỵ, chỉ có thể khâm phục. Đỗ Nhược Hoa, kẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn, sắc mặt tái nhợt như sắp ngã quỵ, cười nhạt. Dương tiểu thư quả nhiên kiến văn quảng bác, không hổ là ai nữ của Dương minh chủ. Môn ngũ tạng thành ra này, dù trong thánh giáo ta cũng chẳng mấy người biết. Lục Gạ nói, những độc châm từng ghim sâu vào trong người lại từ từ trôi ra, máu không chảy. Miệng vết thương cô khóc như bãi cát. Dược Thành Đồng thấp giọng nhắc nhở. Cố đại hiệp, tuyệt đối đừng để hắn tiếp cận. Môn võ công này cận chiến thì hắn sẽ liều mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương, thậm chí lấy mạng đổi thương. Nhưng hắn không hề tổn hao, còn người thì thương thật đấy. Thế còn trước đây người thoát thân thế nào? Cố Sơ Đồng hỏi gấp. Lúc ấy chắc hắn đang trong thời khắc đột phá chưa hiện thân. Một trường ta chúng là từ xa đánh tới, ta liền chạy, hoàn toàn chưa đối mặt thật sự. Đỗ Nhược Hoa vẫn chậm rãi lên tiếng. Ta hỏi lần cuối, tiểu thư có nguyện ý quy thuận thánh giáo không? Người nằm mơ. Gã gật đầu nhẹ nhẹ nói khẽ. Vậy đắc tội rồi. Giết. Trong bóng đêm, từ sâu trong rừng rậm, một đoàn người đông như kiến đổ ra. Trên tay áo mỗi kẻ đều có đóa sen trắng, biểu tượng của Liên Hoa Đường thuộc Bái Nguyệt giáo. Kẻ cầm đầu là một đại hán cao lớn, mặt có vết sẹo dữ tợn, phản chiếu ánh trăng càng thêm khủng bố. Y vùng đao, một luồng đao khí lạnh lẽo rạch ngang trời, cao thét lao thẳng về phía Cố Mạch. Đao khí chưa tới, âm thanh đã rít tai, cây lá xung quanh rung lên bần bật. Phía sau, các giáo chúng hoặc thi triển kinh công, hoặc ngâm tụng chú ngữ, từng đạo hắc quang tà dị hóa thành mũi tên xuyên thẳng tới. Nơi chúng bay qua, thảo mộc úa tàn tức khắc. Một tiếng lòng ngầm chấn động không gian vang lên, Cố Mạch sải bước lên, chân khí trong người như trường hà vỡ đê, khí thế bừng bừng, y phục tung bay như dầu lòng sắp hóa rồng. Hắn vận kinh tụ trường, tung ra chiêu đầu tiên của Hoàng Long Thập Bát Trường, kháng lòng hữu hối. Trường lục mang theo kim quang như mặt trời lấp lóa, trực diện va chạm với đạo khí. Tiếng chấn động vang trời, sóng khí cuộn trào, gã mặt dẹo bị đánh bay như diều đứt dây, văng thẳng vào rừng sâu, kéo theo vài tên giáo chúng khắc bày tứ tán. Không chậm trễ, Cố Mạch xoay người tung chiêu thứ hai, song long thủy thủ. Hai đạo kim sắc trường ngắn như đôi dao long thoát biển, tả hữu song công đánh thẳng vào đám người lao tới. Trường phong sắc bén, nội kinh hùng hậu, mỗi trường tựa như cuồng phong lốc xoáy, giáo chúng trúng chiêu, máu vọt đầy trời, người bay như diều giấy. Ngay sau đó, hắn vận khí lướt người lên không trung, thân hình xoay chuyển, tung chiêu tiếp, phi long tại thiên. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, sát khí lạnh lẽo từ sau lưng ập đến, đổ nhược hỏa đánh lén. Hắn không hề hoảng sợ, phan thủ tung ra chiêu thần long bài vĩ, trường phong lật trời đánh trúng ngực của Đỗ Nhược Hoa. Song trường lực tựa như đánh vào vũng nước, bị hóa ra triệt để, Đỗ Nhược Hoa chỉ lùi lại vài bước chẳng tốn hao gì. Quả nhiên là hàng long thập bát trường, tuyệt học thế gian khó tìm. Cạ nói rồi cười khàn. Vậy nếm thử huyết sát thần trường của ta đi. Hai bên tức thì giao chiến kịch liệt, trường ảnh dày đặc như sóng biển, Cố Mạch toàn lực thi triển hàng long thập bát trường, từng chiều cường mãnh, chính khí lẫm liệt, đánh bật rừng cây. Nhưng Đỗ Nhược Hòa đã luyện tới cảnh giới bất thường, cơ thể như cát, mềm hóa mọi trường lực, dù Cố Mạch đánh trúng bao nhiêu y vẫn không hề hấn gì, càng đánh càng hăng. Cố Mạch như đối đầu với một con sóng đen, nuốt chừng tất cả. Hắn không lùi nửa bước, chỉ có thể lấy công làm thủ, đấu trưởng ngành chiến, chính tả tường tranh, kịch biến chưa hồi kết. Cứ như thế, hai người qua lại giao đấu kịch liệt. Đấu pháp của Đậu Nhược Hòa tuy kỳ quái hiểm độc, lại nhờ vào nê xa đại pháp, bất chấp thương tổn, càng đánh càng lấn tới. Ngược lại, trường pháp của Cố Mạch tuy cường mãnh, song không thể thực sự gây ra thương tích. Hắn bị dây dưa cản trở, không thể nào kéo giãn khoảng cách để thi triển trọn vẹn giáng long thập bát trường, nhất thời lâm vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, phía bên kia, bọn đệ tử Bái Nguyệt giáo đang vây công Cố Sơ Đồng và Dương Thanh Đồng, tình thế hết sức nguy cấp. Dương Thanh Đồng tuy là cao thủ nhất lưu giang hồ, nhưng đang mang trọng thương, phần lớn dựa vào thần binh trong tay mà cầm cự. Cố Sơ Đồng thì khá hơn đôi chút, dù không có binh khí sắc bén, song thần ma khinh công Thê Vân Tung kết hợp cùng với đạn chỉ thần thông và huyền hư đạo pháp cũng miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian. Nhưng xét toàn cục, nàng chỉ hơn Dương Thanh Đồng một bậc, vẫn chưa thể xoay chuyển càn khôn. Giữa lúc ấy, cuộc giao tranh giữa Đậu Nhập Hoa và Cố Mạch lại càng thêm phần gắt gao. Nhờ vào nê xa đại pháp, thân thể bất tử bất thương của Đậu Nhược Hoa hoàn toàn chiếm thượng phong. Ngay từ ban đầu, gã đã phái thủ hạ thăm dò giáng long thập bát trường của Cố Mạch. Nay càng giao thủ lâu lại càng nắm rõ, Cố Mạch dường như đã đem toàn bộ chiêu số thi triển cạn kiệt. Đây là lần đầu tiên từ khi bước chân vào giang hồ, Cố Mạch thi triển giáng long thập bát trường mà cảm thấy uất ức đến thế. Không phải vì trường lực yếu kém, mà bởi mỗi lần trường đánh trúng rõ ràng có cảm giác chạm vào thân thể đối phương, nhưng lại không gây ra được chút thương tích nào. Thế nhưng Cố Mạch uất ức một thì Đậu Nhược Hoa lại tức giận mười. Sở học của gã huyết sắc thần trường vốn là tuyệt học liều mạng hiếm có, phối hợp cùng với nê xa đại pháp, mỗi chiều đều như dốc cả tính mạng để đổi lấy thắng lợi. Đời này gã đánh đầu thắng đó, không gặp trở ngại, dù là kỳ nhân dị sĩ, khi bị gã đổi mạng đổi thương tất sẽ bại lộ sơ hở. Cho dù không sở xuất, theo thời gian dài nội lực tiêu hao cạn kiệt, cuối cùng vẫn bị gã chế phục. Bởi lẽ gã có thể thất thủ nhiều lần, nhưng đối thủ chỉ được phép sai lầm duy nhất một lần. Thế nhưng Cố Mạch lại khác. Thi triển tuyệt học hao tổn nội lực bậc nhất như giáng long thập bát trường, mà suốt hồi lâu vẫn như vừa mới bắt đầu, không hề có dấu hiệu suy kiệt. Ngược lại, chính Đậu Nhược Hòa bắt đầu cảm thấy nội lực không đủ duy trì. Dù gã có liều mạng, Cố Mạch thủ trung hữu công, mỗi lần đều đẩy lùi được thế công hung hiểm của gã. Nếu cứ tiếp tục, tất gã phải cạn sạch chân nguyên. Ngay khi đó, Đậu Nhược Hòa quyết đoán không tiếp tục dây dưa. Khi Cố Mạch vận chiêu thời thừa lục long thì gã lập tức dùng ngực đón lấy. Một trường này khiến lồng ngực nổ tung, huyết nhục nát bấy, xương trắng lộ ra, tim phổi vỡ nát, nhưng lại không hề thấy có máu chảy. Trong khoảnh khắc đó, hai tay của gã ập vào ngực của Cố Mạch, lòng bàn tay đỏ rực như máu, sát khí sục sôi. Đây chính là chiêu mạnh nhất của huyết sát thần trường, Thôi Tâm Trường. Chiêu này đánh ra, dù kẻ có nội công thâm hậu đến đâu thì cũng khó sống có một canh giờ. Cố Mạch không né được, vì chiêu pháp đã dùng đến cũ mòn, Đậu Nhược Hòa lại lấy mạng đổi mạng, khắc chế hoàn toàn giáng long thập bát trường. Nhưng mà ngay khoảnh khắc bàn tay của gã chạm vào ngực của Cố Mạch, sắc mặt của gã đột nhiên đại biến. Chỉ thấy một luồng lực lượng tà dị cuồn cuộn trào ra từ thân thể Cố Mạch, huyết sát khí trong lòng bàn tay của gã bị hấp thu điên cuồng, tựa như là nước lũ vỡ đê không thể ngăn cản, chạm vào thân Cố Mạch liền tan biến vô tung như hố đen bị nuốt trọn. Đồng thời, thân thể của Đậu Nhược Hòa như bị một cỗ đại lực vô hình chế trụ, không thể động đậy. Dù gã dãy giụa thế nào cũng chẳng khác gì kiến lay cây. Trên người Cố Mạch lúc này tỏa ra hào quang trắng nhạt, da thịt như bạch ngọc, khí tức mênh mông mà trầm ổn, cả người tựa như hòa là một thể với thiên địa, giống như tiên nhân thoát tục. Chính là Minh Ngọc Công tầng thứ 9, cảnh giới Minh Ngọc vô cực. Đây là thần công gì? Đậu Nhược Hòa ngạc nhiên thốt ra, nhưng ánh mắt vẫn không hề sợ hãi, bởi gã tin tưởng tuyệt đối vào Nê Sa đại pháp, cho dù chúng chiều cũng không tới nỗi mất mạng. Cố Mạch bình thản nói, người chết thì không cần phải biết. Đậu Nhược Hoa cười nhạt, Nê Sa đại pháp bất tử bất thường, Cố Mạch, người không giết được ta được đâu. Cố Mạch vẫn ôn hòa đáp, kỳ thực ngay từ đầu ta đã muốn cận chiến với ngươi rồi. Còn người của Đậu Nhược Hoa còn lại trực giác dâng lên một điểm chẳng lành, ngay lập tức cả quyết đoán định tự chặt tay thoát thân, nhưng không kịp nữa rồi, một luồng hàn khí bằng thấu xương xuất hiện, thì thấy Cố Mạch búng ra một chỉ, đầu ngón tay phát ra khí tức lạnh như băng hàn, chính là hàn băng chân khí, nội lực âm hàn cực hạn do Minh Ngọc Công ngưng tụ nên. Từ đầu Cố Mạch đã đề phòng, gã chặt tay thoát khốn. Với đặc tính của Nê Sa đại pháp, ngay cả tim còn có thể hóa thành cát chảy, huống gì là hai cánh tay. Cho nên Cố Mạch giấu kín át chủ bài, chính là để đánh cho Đậu Nhược Hòa không kịp trở tay. Không trung lập tức ngừng kết, từng tầng băng li ti, như tuyết rơi lả tả, luồng sáng băng lạnh vừa chạm vào thân thể của Đậu Nhược Hòa, khí lạnh lập tức bao trùm toàn thân. Đậu Nhược Hòa như bị ném vào trong băng động vạn năm, toàn bộ kinh mạch cơ nhục lập tức đông cứng. Dù có hóa thành bùn cát cũng bị đông thành băng giá. Trong cơn sợ hãi, gã há to miệng định hét, nhưng cổ họng đã bị đóng băng, chỉ phát ra một tiếng ứ khàn. Trong chớp mắt, toàn thân của gã đã bị bao phủ trong lớp băng dày đặc, hóa thành băng tượng, ánh mắt còn trừng lớn, vẻ kinh hoàng đóng băng trên mặt. Cố Mạch vật khí vỗ ra một trường chấn kinh bạch lý. Tượng băng rạn nứt như mạng nhện, tiếp đó là một tiếng ầm vang, toàn bộ thân thể của Đậu Nhược Hòa vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh băng li ti, bay tán loạn trong ánh trăng như tiên nữ giải hoa. Thân xác của Đậu Nhược Hòa hóa thành tro bụi tan biến giữa trời đêm, cái đầu cũng tan thành mây khói. Tiêu diệt tội phạm truy nã tứ tình, nhận được phần thưởng lục mạch thần kiếm đại thành. Nghe tiếng của Túc Tuệ vang, Cố Mạch mới âm thầm thở phào, Nê Sa đại pháp quả thực dị thường, may mà chưa tới mức người thiên. Hắn dùng thế yếu nhử địch, phối hợp cận chiến, khiến đối phương mất cảnh giác mà trúng chiêu Minh Ngọc Công cùng với hàn băng chân khí. Nếu như thực sự gặp phải thân thể bất tử, e là hắn cũng chỉ có nước tháo chạy. May thay thiên đạo chưa bỏ người có tâm. Không dò dự, Cố Mạch nhận thưởng. Khoảnh khắc đó, toàn bộ tâm pháp của lục mạch thần kiếm liền dung nhập vào trong trí óc, tựa như đã khổ luyện mấy chục năm. Kiếm ý dâng trào, kiếm khí thành hình. Nhưng chưa kịp thưởng thức tình diệu, hắn đã vùng tay hút đến một thanh trường kiếm, lao thẳng vào đám giáo chúng bái nguyệt. Không còn Đậu Nhược Hoa cản trở, Cố Mạch như hổ nhập bầy dê. Một trận chiến đấu trí dụng mạnh, mưu lược giao thoa, càng đánh càng hiểm càng rõ bản lĩnh. Nê Sa đại pháp tuy tà quái nhưng cũng có mạch sống chết. Cố Mạch không cậy mạch, trái lại biết dùng thế yếu mà dẫn dụ, bày mưu tính kế, cuối cùng kết hợp với Minh Ngọc Công và hàn băng chân khí, một chiêu định cục diện. Công chính là không nhất thiết phải cứng rắn, thắng tà cũng cần phải trí tuệ hơn người. Hết chương 93. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.